Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Từ hàng phổ độ, vũ khí tốt, theo Mộc Trần tiếp nhận cung binh đưa tới dao găm, hắn ánh mắt sáng lên, các ngươi đám người này vận khí cũng không tệ, lấy thực lực các ngươi có thể bạo đến loại này cấp bậc vũ khí. Ngươi có ý tứ gì? Miêu Thần nhịn không được nói ra. Vậy ngươi nguyên lai vũ khí như thế nào phát đến xem? Để cho chúng ta nhìn xem thực lực ngươi cầm là vũ khí gì. Tốt Miêu ca, tính toán. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Cao thủ không đều như vậy sao? Lúc trước ta tiến đội ngũ không phải cũng cùng ngươi đòn khiêng nửa ngày sao? Miêu Thần lựa chọn trầm mặc không nói thêm gì nữa. Mộc Trần thì là không quan trọng cười cười. Hắn nhìn về phía nơi xa hai cái lĩnh chủ lộ ra kinh ngạc. Vậy mà hai cái soát cùng một chỗ. Khó trách, chúng ta còn thiếu khuyết một cái bộ thản. Muốn không kéo dài hai con quái vật lời nói vẫn là có cơ hội có thể tiêu diệt từng bộ phận. Chi Nam Nhi thượng nói ra, có ngươi phát ra khẳng định càng thêm hiệu suất. Hiện tại thì thiếu cái kỵ sĩ. Muốn kỵ sĩ làm cái gì? Mộc Trần thu hồi vũ khí ngạo nghễ nói. Đơn giết không cái này đại gia hỏa. Cánh diều một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Ta quên. Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên. Cái này cũng có thể. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Công binh. Mộc Trần quay đầu nhìn nói với cung binh. Bốn người các ngươi bao lâu thời gian có thể giải quyết cái này con bọ cạp? Gọi thẳng tên hô ngược lại không phải là để cung binh phản cảm đối phương nguyên nhân. Chỉ là bởi vì loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ rất khó chịu. Cung binh nhìn về phía Mộc Trần thẳng thắn nói. Ngươi chỉ cần cầm lâu một chút là được. Chúng ta bốn người ngươi không dùng cân nhắc. Phốp, Thiên Ngưng nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, Mộc Trần chán ghét nhìn một chút xấu xí Thiên Ngưng nói ra. Vậy bắt đầu đi, Miêu Thần, xoát bắp, Miêu Thần nhìn cũng không nhìn Mộc Trần một chút, song bắp kỹ năng từng cái xoát lên, đầu tiên là cung binh, sau đó Thiên Ngưng, sau đó Chi Nam Nhi Thượng, sau cùng hắn nhìn một chút Mộc Trần tiếp lấy cho mình xoát phía trên bắp, cuối cùng mới cho Mộc Trần xoát phía trên, tiềm hành. Mộc Trần thân thể hư hóa sau đó hướng về ngân sắc biến dị con rết mò đi qua. Nhưng là hắn tiềm hành đối với thanh đồng lĩnh chủ ý nghĩa không lớn. Tại sắp tiếp cận con rết phía sau lưng thời điểm, ngân sắc biến dị con rết đã cảm giác được cái gì chuẩn bị xoay người lại. Bối thứ 213, thế mà Mộc Trần tốc độ rất nhanh, hoàn mỹ thương tổn phán định về sau. Mộc Trần trên tay dao găm lật qua lật lại, phản thứ, ám sát, tạc kích, liên tiếp kỹ có thể khiến người ta không kịp nhìn. Những thứ này kỹ năng đối với phổ thông đạo tặc tới nói đều là phối hợp công kích thường đánh ra. Thương tổn, nhưng là đối với Mộc Trần tới nói, hắn có thể đem những thứ này cao bạo phát kỹ năng nối liền cùng nhau đồng thời lẫn nhau hủy bỏ sau. Dao động. Đây chính là thực lực thể hiện. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Cung binh giận dữ hét. Không thể để cho người xem thường. Biết. Thiên Ngưng ánh mắt sững sờ. Bại bởi ai cũng được. Cũng không thể bại bởi cái này cuồng vọng người trẻ tuổi. Song tinh bảo. Nộ xạ. Bình xạ. Mang theo vô tận phẫn nộ. Thiên Ngưng trong tay kỹ năng tuột tay mà ra. 221. -133, -53, từng cái mức thương tổn bay ra về sau. Mộc Trần lúc này đã mở ra ảnh phân thân hủy bỏ hạt tử vương cưu hận. Hắn cười nhạt nói, bộ dáng xấu điểm, thực lực vẫn là có. Im miệng, Thiên Ngưng rất muốn một tiễn bắn về phía Mộc Trần nhưng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì Mộc Trần thực lực thật rất mạnh. Sử dụng ảnh phân thân hủy bỏ hạt tử vương cừu hận. Đơn đấu ngân sắc biến dị con rết không bị thua. Cái này xác thực không phải người bình thường có thể làm được. 131. biến dị rết màu bạc nhất kích trúng đích Mộc Trần, mức thương tổn bay ra trong nháy mắt, Mộc Trần trên thân cũng xuất hiện một tầng độc tố hiệu quả. Hắn cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy sau đó hô. Hai tầng độc thời điểm cho tịnh hóa. Thế mà Miêu Thần không để ý tới hắn. Hắn sẽ không thấy chết không cứu nhưng là không thèm để ý người này. Quang liệu thuật cùng cường lực trị liệu giao cho Mộc Trần về sau. Nơi xa Mộc Trần hô. Người sữa lượng không tệ lắm. Miêu Thần, mấy giây sau Mộc Trần thân thể run lên. Hắn lần nữa bị ngân sắc biến dị con rết công kích. Trên thực tế nếu không phải có Miêu Thần cường đại trị liệu năng lực. Như vậy hắn căn bản tránh né không mấy giây. Thanh đồng lĩnh chủ tốc độ cùng lực công kích là không thể nghi ngờ. Liền xem như nhanh nhẹn đạo tặc cũng vô pháp né tránh. Gần nửa máu, Mộc Trần tại tiếp nhận ngân sắc biến dị con rết thời điểm nhìn một chút. Cái nhìn này để hắn kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này mới bao lâu thời gian. Cái kia đồng dạng là thanh đồng cấp bậc động huyệt hạt tử vương vậy mà nhanh tướng xuống đến nửa. Máu, dạng này tính đến nếu như cung binh bọn người còn có thể đứng vững lời nói. Như vậy 2 phút đồng hồ liền có thể kết thúc chiến đấu. Cái tốc độ này có chút nhanh hơn phân. Phải biết bọn họ chỉ có 4 người. 5 ca ngươi bọn này bằng hữu không tệ mà. Mộc Trần cười cười tại trên kênh Party Ho. Miêu Thần cho ta đơn liệu một hồi, ta nhiều trông đỡ một chút. A, Miêu Thần trên mặt không có nụ cười lại phát ra tiếng cười lạnh. Mặc kệ mặc dù như thế hắn vẫn là xoay người hướng về Mộc Trần chạy tới. Binh ca cố lên, Chi Nam Nhi thượng pháp trượng vung vẩy đến cực hạn. Cái này đến cái khác kỹ năng đập ra. Hắn lượng máu sắp thấy đáy. Đây là bởi vì hắn vừa mới đỉnh động huyệt hạt tử vương 2 sóng thương tổn. Đồng thời thiên ngưng lượng máu cũng là như thế. Nàng cũng giúp đỡ chống đỡ mấy giây. Nếu không cung binh một người là ngăn cản không nổi. 3 giây sau không máu. Cung binh hô, A Thần, đến. Miêu Thần trực tiếp quay người rời đi. Đối với bên này Mộc Trần, cung binh bên kia mới là trọng yếu nhất. Lúc này động huyệt hạt tử vương tiến vào cuồng bạo trạng thái. Tốc độ đánh cùng tốc độ thương tổn gia tăng một số. Phốc, 31, trúng độc, 30, xanh biếc cung binh lui lại 2 bước. Phía sau hắn Miêu Thần kịp thời đuổi tới. Quang liệu thuật sau Miêu Thần nhìn xem đội ngũ trạng thái trực tiếp 2 tay giơ cao. Từ hàng phổ độ, cộng 45, cộng 45. Cộng 45, xanh biếc trị liệu trị số tại cung binh trên đầu bay lên. Hắn có cô độc lữ giả kỹ năng bị động cho nên trị liệu giá trị giảm bớt 1/2. Mà người khác tỉ như Chi Nam Nhi thượng cùng thiên ngưng thì là trực tiếp đầy máu. Ta ông trời, Chi Nam Nhi thượng giật mình. Miêu ca, người cái này cái gì đồ chơi a? Quá kinh khủng. Từ hàng phổ độ cái này kỹ năng là lần đầu tiên tại tất cả mọi người trước mặt thi triển. Dù là trước kia nguy hiểm nhất thậm chí tử vong thời điểm Miêu Thần đều không có thi triển qua. Theo cái thứ 2 quang liệu thuật cùng cường lực trị liệu rơi vào cung binh trên đầu. Miêu Thần tịnh hóa giải trừ cung binh trên thân tầng 3 độc tố hiệu quả sau đó hướng về Mộc Trần Di. Động đi qua. Tiểu tử ngươi còn cất giấu mạnh như vậy kỹ năng. Cung binh tại trên kênh Party kinh ngạc nói. Không phải phổ thông kỹ năng đi. Miêu Thần chi tiết giải thích nói. Lúc trước cái thứ nhất chuyển đưa siêu cấp kỹ năng. Hao phí pháp lực giá trị 20% cùng thời gian ngắn giảm xuống thuộc tính. Thì ra là thế. Cung binh gật gật đầu. Cái này có thể toàn thể khôi phục lượng máu siêu cấp kỹ năng hiệu quả vô cùng đáng sợ. Nhưng là sử dụng đại giới rất cao. Cái này cũng khó trách trước kia dùng không rơi. Nếu như vẻn vẹn vì trị liệu một người là tuyệt đối không đáng. Chỉ có vừa mới loại này toàn bộ tàn huyết thời điểm sử dụng mới phù hợp. Tàn huyết, cung binh ánh mắt sáng lên quát. Thu hàng, các đồng chí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.